Tổng tài máu lạnh đến tỏ tình. Chương 2, góc truyện audio.com. Cho dù Ôn Mỹ Phách trước mặt vẫn đang mỉm cười nhưng Đường Hiểu Dạ vẫn ngửi ra mùi vị âm mưu. Cô đề phòng quan sát nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy phía trước có một cái bẫy lớn chờ cô nhảy xuống. Thế nhưng cô không có lý do đánh hắn. Nếu hắn dám có một chút ý nghĩ không an phận, cô bảo đảm một cước đạp nát gương mặt thối giữa kia. Vậy coi như chúng ta đã xong thỏa thuận. Ôn Mỹ Phách nhếch hai hàng chân mày, nụ cười trong xanh như bầu trời thuần khiết vô hại. Tôi rất mong đợi cô ở bên cạnh bảo vệ tôi 24/24, tôi sẽ không khiến cho anh thất vọng, hoàn toàn không bị nụ cười của hắn mê hoặc. Vẻ mặt của Đường Hiểu Dạ không chút thay đổi trả lời. Cho dù đã nhìn rõ nhưng cô vẫn không có cảm giác như lời Lương Cảnh Sách đã nói. Cái gì mà tính cách cuống hút đặc biệt, ngược lại là cô chỉ muốn cho hắn một đạp, nhìn nụ cười khiến cho người ta chán ghét của hắn kia. Một chút nữa bất luận cô có nghe thấy cái gì cũng phải xem như gió thoảng qua tai đi vào thang máy riêng đến tầng cao nhất. Ôn Mỹ Phách nở nụ cười chân thành dặn dò Đường Hiểu Dạ đang đi theo phía sau mình. Giọng điệu của hắn rất tự nhiên, tựa như bọn họ là bạn bè lâu năm. Cô chỉ cần nhớ kỹ một điều. Ông chủ của cô là tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định cô đi hay ở. Anh không phải là đi họp sao? Đường Hiểu Dạ cau mày, có liên quan gì tới tôi? Họp chỉ trên danh nghĩa, thực tế chính là trận chiến đoạt xương của đám chó đói. Giọng điệu đầy châm chọc nhưng trên mặt Ôn Mỹ Phách vẫn là nụ cười như cũ. Tôi không biết Cảnh Sách có nhắc cô hay chưa, nhưng tốt nhất thì cô nên chuẩn bị tâm lý. Nhếch nụ cười lạnh lùng, Đường Hiểu Dạ vẫn không lên tiếng. Tại sao không nói chuyện? Tuy là không nói lời nào nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cô như muốn vạn tiễn xuyên tim hắn. Có ai đã từng nói với anh hay chưa? Đường Hiểu Dạ bỗng nhiên cất tiếng. Chỉ là một câu tự hỏi ngắn ngủi, dù sao nói dối cũng không phải là tác phong làm việc của cô. Nụ cười giả tạo của anh rất nhàm chán. Nhíu hai hàng chân mày, Ôn Mỹ Phách không nổi giận với lời nói của cô. Vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. Cô thấy tôi rất nhàm chán. Tôi nghĩ chắc cũng chẳng có ai thích anh. Tác phong làm việc của anh làm người ta không dám gật bừa. Đường Hiểu Dạ mỉm cười. Nói rót, tôi thấy anh rất nhàm chán. Xoa bóp gương mặt tuấn tú nổi tiếng của mình từ trước đến giờ. Lần đầu tiên Ôn Mỹ Phách gặp một người con gái có thể đem sự chán ghét hiện lên gương mặt mình khi đối diện với hắn. Cũng là lần đầu tiên gặp một cô gái nói chán ghét nụ cười của hắn. Tôi có thể hỏi một câu? Hắn vẫn như đang cười, giống như nụ cười tỏ ra vô hại trên mặt hắn đã hình thành theo một thói quen. Cô đã chán ghét tôi như vậy thì tại sao lại muốn làm vệ sĩ của tôi? Sẽ không phải là muốn tiếp cận để mưu sát hắn chứ? Hắn hẳn là còn không có điên đến độ khiến cho kẻ muốn giết mình ở ngay bên cạnh. Tôi chấp nhận công việc này là bởi vì anh. Cảnh Sách, vẻ mặt của Đường Hiểu Dạ dịu xuống một cách không tự chủ. Ngay cả giọng nói nghe cũng dịu dàng hơn nhiều. Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại vì muốn làm việc cho tên gian thương như anh mà thậm chí không tiếc náo loạn. Với chúng tôi, cô hung hăng chừng với hắn. Tôi muốn biết rốt cuộc anh đã bỏ bùa gì cho anh Cảnh Sách của tôi. Trái tim của Ôn Mỹ Phách bị đôi mắt trong suốt xinh đẹp cô chừng đến đập lung tung. Hắn có chút thất thần, ánh mắt cô gái này như chứa một ngọn lửa, nếu không chú ý có thể sẽ bị thiêu cháy. Thế nhưng có ông trời chứng giám, hắn không có bỏ bùa gì Cảnh Sách hết nha. Hắn cũng không có cầm cây đao gác trên cổ của uy hiếp hắn ta. Nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Nếu tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh 24/24 thì tôi nhất định sẽ làm được. Đường Hiểu Dạ hư lạnh. Phải không? Từ thái độ nghiến răng nghiến lợi nói chuyện của cô, hắn thật nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói đó. Nhưng cô chán ghét tôi cũng tốt. Tôi cũng thật hy vọng cô chán ghét tôi. Hắn cười, khóe môi cong cong. Cái gì? Nghe vậy, Đường Hiểu Dạ ngẩn người. Tên đàn ông này bị bệnh sao? Có ai lại muốn người khác chán mình không? Thế nhưng hắn nghĩ gì kệ hắn. Cô vốn cũng không có hảo cảm với hắn. Cô chẳng qua là chỉ muốn chứng minh anh Cảnh Sách đã sai lầm rồi.